Phong Thần Châu, chương 2449, đây chính là thực lực của Tần Ninh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh hết sức ngang ngược, vấn thiên đỉnh, đỉnh luyện thân, thiên thương kình một tay giơ đỉnh, trực tiếp đập ra, một tiếng nổ tung trầm thấp lúc này vang lên, lúc cự đỉnh đập ra, tiếng nổ cũng vang lên, âm thanh ầm ầm truyền ra, một khắc sau, cự đỉnh trực tiếp đập đến trước cơ thể Tần Ninh, huyền phong nhận. Tần Ninh một tay phất ra không còn là một đường phong nhận xuất hiện, mà là từng đường cuồn cuộn không ngừng. Phong nhận và cự đỉnh đụng nhau, phát ra tiếng nổ điếc tai, giữa không trung thậm chí xuất hiện từng tiếng rách. Nghiệp hỏa kiếm, chạm đại nghiệp, thiên vĩ đỉnh lúc này trường kiếm chém ra, tốc độ cực nhanh, cơ thể đến trước người Tần Ninh. Chấn phong chạm, một đường phong đao và lúc này trực tiếp chém ra, phong đao cùng hỏa kiếm trực tiếp va chạm, tiếng nổ vang lên. Đất lăn lộn không ngừng, kim ô linh, chạm, kim hoa đô một lời vừa dứt, linh vũ kim ô hóa chiều dài trăm trượng, phá không trung chém về phía Tần Ninh, cương phong thuẫn, một chiếc phong thuẫn cao trăm trượng xuất hiện trước người Tần Ninh, trực tiếp ngăn cản linh vũ kim ô, thiên la bàn, la châu xá, lúc này la bá nguyên cầm thiên la bàn, từng viên la châu bắn ra, hướng về phía Tần Ninh, chớp mắt bốn thân ảnh khí tức hiện ra đến cực điểm, Tần Ninh một địch bốn. Đối mặt với tứ đại chí cường giả cảnh giới sinh tử, chí cường giả tay cầm pháp, tay không tấc sắt chiến đấu ác liệt, màn này khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên, Tần Hải lúc này cũng nhất thời ngây người. Đây chính là thực lực của Tần Ninh sao? Cảnh giới sinh tử nhất kiếp va chạm với chí cường giả cảnh giới sinh tử tứ kiếp, cảnh giới sinh tử ngũ kiếp, vốn là mới gặp lại Tần Ninh, cảnh giới của hắn ta cao hơn Tần Ninh, còn cho rằng tam đệ có phiền toái. Mình có thể giúp đệ ấy, nhưng bây giờ, ngược lại thì Tần Ninh trợ giúp hắn ta, cách chương.